Nhất Võng Khuynh Tâm, chương 42, gocchuyenaudio.com. Phim bắt đầu chiếu, Giuliano vẫn không có biểu tình gì. Anh ngồi trước TV, vẻ mặt nhìn giống như đang xem một bộ phim tình cảm vô cùng ngây thơ. Còn Fies thì cầm bình cà phê mới vừa pha xong khi nãy trên tay bối rối không biết nên tìm chỗ ngồi xuống trước hay châm cà phê vào tách trước. Tuy rằng không biết bảo bối của Raphael có phải cực phẩm hay không nhưng những gì trên màn ảnh lúc này đã vượt qua phạm vi có thể thừa nhận của Fies. Tiếng cô gái trong đó rên rỉ hô hoán làm cho Fies đỏ mặt tía tai. Cậu len lén nhìn trộm sắc mặt Giuliano, thêm vào đó là các tư thế vặn vẹo trên màn hình khiến cho Fies thấy mà dựng tóc gáy. Cậu đột nhiên nhớ tới chuyện lần đó giữa cậu và Giuliano trong cái hẻm nhỏ ở Australia. Từ đáy lòng bỗng dâng lên nỗi bất an, mong là Giuliano đừng có làm giống như nội dung trong đoạn phim. Giuliano, tôi nghĩ, trước lúc chúng ta lên máy bay hẳn là nên chuẩn bị tốt tâm lý để tham gia trận đấu. Fies cố gắng nhìn Giuliano, trưng ra biểu tình anh biết tôi nói gì mà. Fies, sao cậu lại ngồi xa tôi như vậy? Giuliano đưa tay giảm âm thanh trên TV. Việc này làm cho Fies dễ chịu hơn một chút. Sao không châm cà phê? Fies từ từ đi qua. Châm cà phê vào cái tách trước mặt Giuliano. Trời ạ, lúc này cậu lại nghĩ. Liệu có phải đang chuẩn bị tăng tình thú bằng sô-cô-la nóng hay không? Những hình ảnh kịch tính đó vẫn tiếp tục trình chiếu trên TV. Mà ngay cả những nơi riêng tư cũng phóng to lên đến nỗi không thể phóng to hơn được nữa. Nữ diễn viên này hình như là Mara Salat Tyris, cô ấy cũng khá nổi tiếng. Hả, anh biết cô ta, Fies có chút ăn dấm. Xem ra hứng thú của Giuliano không hẳn đã kém hơn Raphael. Lúc còn ở tổ thiếu niên, có rất nhiều người thích cô ấy. Trong đó có Cooler và Debbie Stokes. Cho nên tôi cũng rất hiếu kỳ không biết cô ấy có thật gợi cảm đến vậy hay không. Con nít quỷ, lúc ở tổ thiếu niên mỗi đứa chừng 13, 14 chứ nhiêu, GT, cách chương.